Long Phù, chương 462, 462, Đại triển quyền cước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ngươi cảm thấy kế hoạch của ta làm sao? Võ Đường Hưng bối phận cùng Võ Đường không như thế. Hơn nữa ở Võ gia bên trong, Võ Đường Hưng địa vị cũng không luận Võ giữa trời thấp bao nhiêu. Hơn nữa, Võ Đường Hưng tính cách kiêu ngạo. Cũng không đúng Võ Đường không nói cái gì tôn xưng. Đây là Võ Đường Hưng tính cách. Cổ Trần Sa mô phỏng đi ra. Tự nhiên là vô cùng nhuần nhuyễn. Võ Đường không cũng không cho rằng ngỗ. Tựa hồ quen thuộc. Của ngươi cái kế hoạch này coi như không tệ. Có thể trở thành liên lạc nhân. Liền phải bị đến Tĩnh Tiên Ti công kích. Ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Hừ. Tĩnh Tiên Ti dám cùng thiên hạ thế gia là địch. Đó chính là hắn tận thế. Cổ Trần Sa hóa thân Võ Đường Hưng trên người xuất hiện sát ý, dưỡng long tâm pháp. Tạo long tâm pháp, thiên hạ đại thế, muôn dân lời thề, những này một công bố ra ngoài. Nếu chúng ta còn không cảnh giác, sợ là lại quá mấy năm, Tĩnh Tiên Ti đại thế liền thành. Đến thời điểm cũng lại hám không thể động vào. Vào lúc này, nhất định phải có nhân đứng thẳng đi ra, làm sự tình các loại. Cái kia pháp vô tiên làm con rùa đen rút đầu. Ta có thể không muốn sau đó một đám chân đất cột cũng cùng chúng ta thế gia đệ tử đứng ngang hàng. Lời ấy là không sai. Võ Đường không vì là chính mấy năm qua, tầm mắt rộng rãi rất nhiều. Trên người khí chất cũng dần dần biến hóa. Trong triều đình chuyện lớn chuyện nhỏ đối với nàng có rất lớn mài giũa. Tĩnh Tiên Ti chiêu này xác thực là hung ác, mạnh mẽ, bá đạo, lấy lợi đến mê hoặc. Chỉ cần là hoàn chỉnh bản dưỡng long tâm pháp, người trong thiên hạ sẽ đổ xô tới. Chớ nói chi là còn có cấp bậc càng cao hơn tạo long tâm pháp. Ngoài ra, Tĩnh Tiên Ti thiên yêu thủ đã có thành tựu. Có thể cuồn cuộn không ngừng chế tạo ra các loại pháp bảo đan dược. So với trước kia Bất Chu cung chế tạo năng lực càng hiếu thắng lớn hơn gấp trăm lần. Rất nhanh sẽ có thể chiếm cứ thị trường. Đem chúng ta Minh Không Thương Hội đè ép đi ra ngoài. Liền Thiên Công Viện sau đó đều sẽ bị bọn họ đè ép sinh tồn không gian. Vì lẽ đó hiện tại nhất định phải muốn liên lạc sức mạnh. Cho Tĩnh Tiên Ti một đòn sấm sét. Cổ Trần Sa cố ý nói. Có điều ta tuy có hùng tâm, e sợ cái kia chút thế gia cho rằng ta tư lịch nông cạn, không nghe ta. Vì lẽ đó hôm nay tới đây thương lượng với ngươi. Võ Đường không tu vi càng ngày càng tăng, ở võ gia địa vị bên trong càng ngày càng cao. Hơn nữa võ gia hiện tại chân chính hạt nhân đã biết trên người nàng khả năng có tế thiên phù chiếu. Vâng mệnh trời, đương nhiên, tu vi của ngươi hiện tại mới là kim đan. Muốn thuyết phục các đại thế gia, vẫn là nông cạn rất nhiều. Lấy cảnh khâu tu vi, liên lạc cho phép nhiều nhân vật mạnh mẽ, nhưng vẫn là dã tràng xe cát. Võ Đường không nói, nhưng ngươi đồng ý làm tiên phong. Đây là cực tốt đẹp, cảnh khâu đã vì chúng ta mở đường. Hắn thất bại sau khi... Chúng ta có thể được không ít kinh nghiệm giáo huấn. Ngày hôm nay ngươi đến rồi. Ta vừa vặn ta rồi cùng thái tử. Cổ Đạn Kiếm thương lượng một chút. Ha ha ha. Đường Hưng huynh thực sự là cấp tiến. Đang lúc này, một thanh âm xuất hiện. Pháp lực giáng lâm, xuất hiện trước mặt cá nhân. Là thái tử Cổ Huyền Sa. Võ gia có này đệ tử. Trấn Hưng có hy vọng. Sau đó võ huynh có thể làm chúng ta tiên phong. Cổ Đạn Kiếm cũng xuất hiện. Bọn họ đối với Võ Đường Hưng cực kỳ khen tặng. Tự nhiên chính là nhìn chúng rồi người này có thể xung phong ở trước. Cổ Trần Sa chắp tay. Huyền Sa huynh, Đạn Kiếm huynh, các ngươi hai vị hiện tại đều là cự phách. Chúng ta thương lượng một chút. Làm sao đối phó Tĩnh Tiên Ti? Nếu như hai vị có thể đủ tất cả lực ủng hộ ta. Ta nguyện ý làm mở đường chi tiên phong. Xung kích Tĩnh Tiên Ti. Đây là tất nhiên. Chúng ta cũng khuyết thiếu một cái dám vì thiên hạ trước tiên chi lực sĩ. Cổ Đạn Kiếm nhìn chằm chằm cổ Trần Sa biến hóa võ Đường Hưng nhìn một lúc lâu. Bản đến cảnh khâu là rất có hy vọng đánh tan Tĩnh Tiên Ti. Đáng tiếc thất bại, nhưng Tĩnh Tiên Ti gần nhất làm được quá phận quá đáng. Lại muốn cuốn khắp thiên hạ. Đây chính là tốt quá hóa dở. Ta cũng cho rằng Tĩnh Tiên Ti tuy là triều đình một phần tử. Tuy nhiên phá hoại triều đình hiện tại chi cách cục. Cứ thế mãi xuống, toàn bộ dân gian chỉ biết là Tĩnh Tiên Ti. Không biết triều đình, cũng không biết ta cái này thái tử. Cổ Huyền Sa kỳ thực có chút uất ức. Tuy nói lên làm thái tử, có thể ở thượng thư phòng bên trong thì có giam quốc minh phi nương nương võ đương không? Thiên công viện cùng Tĩnh Tiên Ti đều không bị chỉ huy. Thượng thư phòng bên trong đại thần từng người có từng người chủ ý. Triều đình tam công tám hầu cũng không có nói rõ ý đồ chống đỡ của hắn. Mà chính mình một ít huynh đệ, cũng đều từng người mang ý xấu riêng. Hiện nay lại là chống đỡ Cổ Đạn Kiếm. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn ngoại trừ chỉ có cái thái tử danh phận ở ngoài. Lại là chân chính người cô đơn, cũng còn tốt hắn phòng ngừa chu đáo. Ở dân gian thành lập Hồng Vận Hội, ít nhiều gì có trợ giúp. Thêm vào chính hắn giỏi về liên hợp, kéo lên võ đương không, cũng có thể chậm rãi tích trữ thực lực, có thể theo Tĩnh Tiên Ti ngày đêm lớn mạnh, lại để hắn có gan cảm giác tuyệt vọng. Ở Tĩnh Tiên Ti đánh tan Viên tộc sau khi, hắn liền cảm thấy sự tình không đúng, cũng chưa hạn chế, hắn cái này thái tử địa vị chỉ sợ cũng không gánh nổi. Vẫn không có chờ hắn nghĩ ra được cụ thể đối sách. Tĩnh Tiên Ti liền tuyên bố chính mình được dưỡng Long Tâm Pháp. Tạo Long Tâm Pháp, mở lớp thương sinh chi nguyện học phủ, càng phái ra 360 đầu thương sinh đại soái. Kinh sợ thiên hạ, Cổ Huyền Sa xem qua cái kia chút thương sinh đại soái. Càng thêm tuyệt vọng, bởi vì hắn phát hiện mình liền một con thương sinh đại soái đều không phải là đối thủ. Tu vi của hắn cũng là 22 biến pháp thiên tượng địa. Có thể pháp lực phẩm chất vẫn là kim cương pháp. Cùng chân long pháp cách biệt cực xa. Cứ việc trên người hắn có bạch hổ huyết mạch. Có thể nắm giữ thánh thú huyết mạch cùng chân chính thánh thú vẫn là không giống. Chân long pháp phẩm chất nhất định phải trời sinh thánh nhân mới có thể tu thành. Cái thế kỳ tài cùng trời sinh thánh nhân tư chất tuy chính là một đẳng cấp. Nhưng dù là một cái trên trời, một cái lòng đất, bất kỳ con rối, pháp lực phẩm chất nhiều nhất đến kim cương pháp, hắn cũng thực sự là không nghĩ ra, tại sao thương sinh đại soái có thể luyện thành chân long pháp. Hắn thực lực của chính mình cũng là khổ sở tu luyện. Không biết thu được bao nhiêu kỳ ngộ, có thể quay đầu lại còn không bằng một con rối. Đặc biệt là con rối này có tới 360 đầu. Là ai cũng cảm giác được tuyệt vọng. Võ Đường Không cũng tuyệt vọng. Nàng cũng ước lượng một chốc. Nếu như không cần pháp bảo, chỉ bằng mượn chính mình tu vi chân chính, 10 con thương sinh đại soái liên hợp là có thể trấn áp chính mình. Nàng được tế thiên phù chiếu. Rất nhiều kỳ ngộ, trước sau tiến hành rồi động thiên đại tế. Pháp vương đại tế chờ tế tự, lại được hình khung thị chỉ điểm, khổ sở tu luyện, rốt cục có thể tu luyện tới 22 biến pháp thiên tượng địa có thể biến hóa cực hạn. Vạn vật trường hà, này biến hóa có thể nói là pháp lực vận chuyển cực hạn. Nhưng thương sinh đại soái mỗi một đầu cũng có thể biến hóa thành. Vạn vật trường hà, nàng thực sự là không nghĩ ra được. Tĩnh Tiên Ti đến cùng là làm sao luyện chế ra đến. Nếu chúng ta đều đạt thành cái hiệp nghị này, vậy thì dễ làm rồi. Cổ Trần Sa biến hóa võ Đường Hưng nói. Đạn Kiếm huynh, ta nghe nói sau lưng ngươi có nhân vật mạnh mẽ. Không biết ta khi này cái đối phó Tĩnh Tiên Ti tiên phong. Có thể không cho ta chỉ điểm 1, 2, để ta thu được một chút chỗ tốt. Mới có càng tốt hơn thực lực đi xông pha chiến đấu. Cổ Trần Sa là muốn từ Cổ Đạn Kiếm nơi này thu được cự linh thần bí mật. Từ Thái Sư Văn Hồng trong miệng, Cổ Trần Sa biết được cự linh thần là từ xưa tới nay. nhất giả dối thần, tuy gốc gác chi hùng hồn, pháp lực cường hoành cũng không bằng ma ha thần, nhưng hắn có thể bỏ qua thần vị, từ thiên phù đại đế phong ấn bên dưới thoát thân, mà cái khác thần đô bị phong ấn lại. Bởi vậy có thể thấy được, này thần có không thể đo lường uy năng cùng tính toán. Ta có thể tặng ngươi một đạo phù, cổ đạn kiếm trong nháy mắt. Một đạo ngọc phù rơi vào rồi cổ Trần Sa trong tay. Này phù chính là cự linh thần luyện chế. Có thể thiêu đốt sau khi. Trong nháy mắt, triệu hoán đến 10 vạn cự linh thiên binh thiên tướng một nén nhang thời gian. Bố trí thành thiên la địa võng. Đem kẻ địch vây nhốt vào bên trong. Có điều này phù chỉ có thể dùng một lần. Cự linh thiên binh, thượng cổ cự linh thần vì là cổ thiên tử luyện chế. Mỗi đầu tu vi đều không khác mấy là 14 biến nguyên thần xuất khiếu cường giả. Cự linh thiên tướng càng là đuổi sát 18 biến đại đạo kim đan. Cổ Trần Sa làm bộ thán phục. Tuy rằng chi là bóng mờ. Có thể 10 vạn thiên binh thiên tướng một tức thời gian. Cũng đủ để xé nát rất nhiều tồn tại. Vẫn là đạn kiếm huynh ngươi giàu nứt đố đổ vách. Cổ Huyền Sa nói. Ta ngược lại thật ra nghèo rớt mùng tơi. Cái này thái tử nên phải cảm giác khó chịu. Không có pháp bảo gì có thể phụ trợ đương hưng huynh. Có điều ta có thể ra lệnh. Để dân gian Hồng Vận Hội toàn lực hiệp trợ đương hưng huynh hoàn thành đại sự này. Cổ Huyền Sa hiển nhiên là vắt cổ chảy ra nước. Vắt chảy ra nước. Cổ Trần Sa trong lòng cười thầm. Này cổ đạn kiếm đúng là không có lòng tốt. Này cự linh thiên binh phù khẳng định có kỳ lạ ở trong đó. Nhưng ta có thể từ trong đó thu được cự linh thần bí mật. Rốt cục để ta bắt được cự linh thần chi manh mối. Chờ tìm cái thời gian đi gặp Văn Hồng. Mượn thủ đoạn của hắn. Là có thể thu được rất nhiều tin tức. Ta đem từ hình khung thị. Khương Công Vọng bên kia được rất nhiều ký ức đều cho hắn. Tu vi của hắn chỉ sợ là càng ngày càng tăng. Chúng ta ba phe thế lực kết thành liên minh. Võ Đường không chính thức nói. Sau đó liền không muốn tranh đấu lẫn nhau liên thủ lại. Đối phó Tĩnh Tiên Ti. Nếu như chúng ta lại từng người tính toán. Chỉ sợ lại quá mấy năm liền muốn đại họa lâm đầu. Tốt, đây là tất nhiên. Phần thì lại tán. Hợp thì lại tụ. Cổ đạn kiếm vỗ tay. Đường hưng huynh sau đó chính là chúng ta cái này liên minh sứ giả. Ngày hôm nay ký tên thỏa thuận, ta quốc vận đảng, hồng vận hội, mình không thương hội, chính thức kết minh, gọi là thiên hạ minh. Làm sao, ta nhìn có thể, thiên hạ minh từ chúng ta ba phía thế lực khởi xướng. Đường hưng làm sứ giả, du thuyết tứ phương, võ đường không lấy ra một viên ngọc bài. Truyền vào hơi thở của chính mình. Sau đó đưa cho cổ đạn kiếm cùng cổ Huyền Sa. Các ngươi hai vị cũng truyền vào hơi thở của chính mình. Liền làm vì chúng ta thiên hạ minh tín vật. Để đương hưng mang theo. Cũng là cái bằng chứng. Đó là tự nhiên. Cổ đạn kiếm. Cổ Huyền Sa hai người cũng truyền vào khí tức. Cổ đạn kiếm ở truyền vào thời điểm. Cầm này ngọc bài. Loại ngọc này. Thiên địa hiếm thấy, kiên cố chi trình độ, coi như là thần thánh cũng không thể phá. Chỉ có thiên tử phong thần thuật hóa ngọc phù mới có thể tan ra. Này ngọc bên trong, càng có vô thượng hung sát khí. Cổ Trần Sa trong lòng hơi động, ngay ở võ đường không lấy ra ngọc thạch này thời điểm. Hắn cũng đã nhìn ra rồi. Ngọc thạch này chính là phong ấn hình khung thị cái kia ngọc sơn. Lẽ nào? Là thật sự bị võ đương không phóng thích hình khung thị. Đây là một to lớn nghi hoặc. Cổ Trần Sa lần trước đi tìm. Liền Ngọc Sơn cũng không thấy. To lớn một tòa Ngọc Sơn. Tuyệt đối không phải võ đương không có thể hóa giải đạt được. Dù cho là cổ Trần Sa hiện đang luyện thành thiên đạo pháp. Muốn hóa đi tòa kia Ngọc Sơn. Cũng không phải một sớm một chiều có thể thành công. Hoặc là hình khung thị tự mình thoát vây rồi. Cùng võ đường không đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Ba đại cao thủ chỉ chốc lát sau liền đem này ngọc bài luyện chế thành công. Mặt trên là thiên hạ hai chữ. Sau đó lần lượt chính là rõ không, vận may, vận nước, là võ đương không, cổ đạn kiếm, cổ huyền sa ký tên, số từ 2751, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, số từ 2751, cách chương.